Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Khúc Vân buông tay ở trên bàn bài khai bốn khối so chữ bổn ít hơn ngọc thạch. Hình dạng không đồng nhất, y tử gần nhất ở nghiên cứu phụ ma học, đây là hôm nay vừa mới làm xong ma pháp thạch, nhất cơ sở phụ ma, nhưng là làm lên vẫn cứ thực khó khăn. Cho nên chỉ bị Miss Ha nhận định vì chiến hồn bát phẩm. Trên cơ bản là phụ ma vật nhất giá rẻ, sử dụng thời điểm. Dùng bàn tay nắm chặt có thể ở một cây em nội truyền âm. Nhưng là bởi vì chất lượng không tốt dễ dàng bị sóng điện quấy nhiễu. Còn sẽ có tạp âm, bất quá cho dù như vậy. Một viên bán cái 1.000 Mỹ kim cũng không tính quý. Rốt cuộc phụ ma yêu cầu cơ bản thi pháp năng lực. Có tư cách này người ở toàn thế giới cũng không vượt qua song trưởng chi số. Trừ bỏ các loại kiến thức cơ bản có thể ma pháp thạch. Về sau chúng ta mặt tiền cửa hàng còn sẽ gia tăng các loại hữu dụng vô dụng phụ ma phẩm. Cùng với các ngươi lúc sau từng người làm ra vượt qua thế giới này đồ vật có thể hay không quá. Mức Trương Dương, Lam Phong khẽ nhíu mày, không quan trọng. Khúc Vân mỉm cười lắc đầu. Dù sao là vô bổn sinh ý, không tính toán thiệt tình mua nhìn giới vị cũng liền đi rồi. Gặp được thật cảm thấy hứng thú người mua chúng ta liền nói là tổ truyền tay nghề. Công nghệ đại sư thứ không thấy khách, bình thường mướn mấy cái đáng tin cậy nhân viên cửa hàng cùng bảo an. Chúng ta không đi lộ diện, thực sự có đáng giá kết giao đại khách hàng, chúng ta lại chủ động đi tiếp xúc cho dù như vậy. Các người chơi cũng luôn có biện pháp tra được trên đầu chúng ta, Khang Tư Ni cũng hơi hoang mang. Có lẽ xuất phát từ quý tộc rụt rè, đứa nhỏ này cũng không xuyên thường phục, hôm nay cũng là một bộ Gothic Loli giả dạng, bất quá ít nhất ở Khúc Vân yêu cầu hạ tận lực đơn giản hóa. Đi ở trên đường không đến mức bị vây xem, Khúc Vân cười lắc đầu. Hơn nữa chúng ta loại này mới ra đời tay mơ. Trên thế giới này 8 tỷ người ít nói cũng có 10 vạn siêu nhân. Nếu tồn tại có dã tâm cũng có thực lực xử lý biểu thế giới cái khác người chơi đội ngũ. Như vậy thế giới liền không phải là hiện tại cái dạng này, tựa như quốc cùng quốc chính trị đánh cờ. Đại đoàn chi gian lẫn nhau kiêng kỵ, mà đối với ùn ùn không dứt tân sinh tiểu đoàn, chỉ cần Lam Mác trò chơi không ngừng kéo người tiến vào trò chơi cơ chế tồn tại. Bất luận cái gì rửa sạch đều không có ý nghĩa, y tử muốn các ngươi tụ tập lên. Chủ yếu là không nghĩ cấp từng người bên người để ý người mang đến phiền toái. Chân chính khả năng ở bên này đối chúng ta sinh ra uy hiếp tồn tại. Cũng chỉ có rõ ràng lẫn nhau là cùng giới thường xuyên yêu cầu lẫn nhau chém giết ra hỏa. Còn có trong trò chơi kết hạ chết thù mà thôi, nói xong nàng nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong nhẹ gật đầu, đến nỗi hôm nay chuyện thứ hai chính là Lam Phong là ứng tuyển giả tiền bối. Ta hôm nay làm ơn nàng tới cấp chúng ta giới thiệu một chút vượt giới chiến những việc cần chú. Ý, nguyên lai là đều là người chơi tiền bối a. Nhậm Miên Sương hô khẩu khí, rốt cuộc Miss Ha cường điệu quá cấm người chơi ở người thường trước mặt lộ ra Lam Mác trò chơi. Bên cạnh chân huy tề nhưng thật ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Sợ là căn bản không nghĩ tới tầng này quan hệ, chỉ là vô điều kiện tín nhiệm Khúc Vân việc làm thôi, Lam Phong lời nói rất ít. Cười càng thiếu, cao gầy dáng người, tóc ngắn, hơn nữa một bộ có điểm nam hài tử khí anh tuấn gương mặt cho người ta trực quan cảm giác chính là cao lãnh diễm, nàng mở miệng nhàn nhạt. Vượt giới chiến so sánh với vẫn là tương đương nguy hiểm. Bởi vì giống nhau tham gia đoàn đội đều là bổn giới mạnh nhất hoặc là duy nhất cái kia. Bất quá cũng phải nhìn trò chơi loại hình, A loại trò chơi vô luận cạnh tranh vẫn là hợp tác quy tắc tỷ lệ tử vong đều có 8-9 thành. Bởi vì quy tắc tiêu diệt lẫn nhau sẽ có trực tiếp ích lợi. Mà tương phản đê loại quy tắc tác trừng phạt cho nhau thương tổn. Không tìm đường chết ít nhất không có đến từ đối phương đoàn đội nguy hiểm, càng cụ thể kiến nghị kỹ. Thật cũng không cần phải. Các ngươi không có quyền hạn tuần tra đối phương đoàn đội. Không có biện pháp làm khắc chế an bài. mà đối phương cũng không từ biết được các ngươi một cái mới vừa thành lập đoàn đội tư liệu. Làm mát trò chơi người chơi đoàn đội hàng trăm hàng ngàn, mỗi cái thành công đoàn đội đều có chính mình công lược phương pháp. Ta xem các ngươi hỗn đến không tồi, nếu không có gặp được quá biến thái đối thủ, nói vậy ấn Khúc Vân chiêu số vẫn là sẽ thực thuận lợi, chỉ có nói đến Khúc Vân thời điểm. Lam Phong mới nhỏ đến không thể phát hiện mà gợi lên khóe miệng. Nàng hiểu biết Khúc Vân, bởi vì từng người tính cách vấn đề trước mắt mới thôi hai người quan hệ so từng người bất luận cái gì mặt khác quan hệ đều càng chặt chẽ, cho nên nàng cũng biết Khúc Vân năng lực, biết nàng đáng giá tín nhiệm, nhìn đến Khúc Vân chơi đến hô mưa gọi gió. Lam Phong đã sẽ không hối hận ấn nàng yêu cầu đem nàng mang tiến thế giới này. Cũng vì chính mình tốt nhất bằng hữu tự hào, đáp lại Lam Phong. Khúc Vân cũng là xinh đẹp cười, cùng dự đoán không sai biệt lắm, như vậy cuối cùng một vấn đề, ở Lam Mác trong trò chơi, các ngươi muốn được đến chút cái gì đâu. Y tử hy vọng chúng ta đoàn đội không chỉ là cái ích lợi thể cộng đồng, mà là trở thành lẫn nhau trợ giúp thực hiện mộng tưởng người một nhà. Bình thường tình huống này rất khó thực hiện. Nhưng là đồng sinh cộng tử Lam Mác thế giới cho chúng ta như vậy một cái cơ hội, ta chính mình trước. Nói, y tử tới nơi này, chính là tới chơi trò chơi, các ngươi rất nhiều người đều biết y tử là ở đại tai biến cùng ngày hiểu. Biết đến Lam Phong siêu nhân thân phận, lúc sau hoa đại lượng thời gian điều tra cuối cùng từ nàng nơi đó muốn tới mời tạp chủ động ra. Nhập nhưng là các ngươi khả năng không biết. Y tử cầu không phải phong thần đăng tiên đại thực lực hoặc là chỉ trích phương tù dã tâm cái gì. Dù sao cũng là nữ hài tử, vài thứ kia lực hấp dẫn hữu hạn, y tử cầu chỉ là một cái có thể xác nhận chính mình giá trị hoàn cảnh. Có chút người khả năng cảm thấy đây là nhàn đến có bệnh. Là trung nhị, không sao cả, ta chỉ cảm thấy ở Lam Mác thế giới sinh hoạt thực chân thật. Thực thỏa mãn. Tựa như hiện tại cùng các ngươi cùng nhau thời gian giống nhau, bên này tương đối hòa bình hoàn cảnh. Cũng không có gì không tốt, đối đại đa số người chơi khả năng càng là tha thiết ước mơ, nhưng là đối y tử tới giảng. Quá mức bình thường, các ngươi khả năng cảm giác được, y tử chính là cái rõ đầu rõ đôi lý tưởng chủ nghĩa giả. Làm 8 tỷ trong nhân loại một phần tử, thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, bình an. Hòa bình, vì xã hội cống hiến nhỏ bé một phần lực, theo đại chúng đi hỉ nộ ai nhạc cuộc đời như vậy. Còn không bằng kêu ta đi tìm chết, y tử là cái thích động não người. Mà trên thế giới này có quá nhiều bí mật, quá nhiều nhìn không thấu, ta muốn biết hết thảy, kia chỉ có nơi này mới có thể thực hiện, bí mật thứ này a, làm ta si mê, vô luận như thế nào cũng muốn biết, Lam Mác trò chơi là như thế nào tồn tại. Mục đích là cái gì? Người cuối cùng có thể tiến hóa thành cái gì? Không biết rõ ràng này đó. Các ngươi không cảm thấy sẽ chết không nhắm mắt sao? Cho nên ta sẽ lưu tại Lam Mác trò chơi. Thẳng đến thế giới cuối. Thời gian cuối. Hoặc là sinh mệnh cuối. Bí mật quá nhiều. Nguy hiểm cũng liền quá nhiều. Cần phải có người bảo hộ các ngươi. Thẳng đến các ngươi đều thực hiện nguyện vọng. Loại này không thể nói lời. Nói cũng không bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có thể coi như tín niệm đi dùng hành vi thực tiễn, Khúc Vân chưa từng khát vọng gia đình. Nhưng đối với chưa bao giờ thể nghiệm quá quan tâm, tín niệm, không muốn xa rời này đó cảm tình, vô cùng trân trọng, nàng vô tình, nhưng chưa bao giờ vô tình đến mặc kệ chính mình trân trọng bị phá diệt, Khúc Vân nhắc tới, gia đình. Những người khác cũng đều nghiêm túc lên. Các nàng đều biết Khúc Vân không có ra, tuy rằng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là lý trí thượng cũng thập phần minh bạch nàng sở khát vọng chính là cái gì, có điểm khiếp đảm. Mà tà hữu nhìn xem, cuối cùng ở Khúc Vân cổ vũ dưới ánh mắt Nhậm Miên Xương trước mở miệng. Có thể là đãi lâu rồi thói quen đi, kỳ thật ta cũng không phải như vậy tưởng rời đi nơi này. Vừa mới bắt đầu chỉ ngóng trông có thể thoát khỏi nô dịch cùng tra tấn. Hiện tại thật sự thực hiện, lại phát hiện cùng các ngươi cùng nhau cảm giác thực hảo thẳng đến thượng một hồi trò chơi. Ta phát hiện chính mình xong đời nhân sinh còn có không giống nhau khả năng. cho dù là ta như vậy vô dụng rác rưởi, cũng có thể trong trò chơi giúp được giống Tiểu Vân như vậy lợi hại người. Ta tưởng lưu lại nơi này, ít nhất chờ đến chính mình thay đổi, không hề làm vô dụng người, Khúc Vân chớp chớp mắt. Ta cam đoan với ngươi, nếu nào một ngày ngươi rời đi trò chơi, thậm chí mất đi ký ức, mất đi thân thể, biến thành khác thứ gì, chúng ta đều vẫn cứ sẽ là ngươi đồng bọn, bồi ở bên cạnh ngươi. Chân Huy Tề lại là thở dài lắc đầu. Tuy rằng cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu thật sự thực hảo, nhưng là ta còn là muốn mau rời khỏi, ta không có Vân tỷ thực lực, cũng không có đánh cuộc mệnh đi chơi khí phách, cho dù có một ngày trưởng thành đến Lam Phong tỷ như vậy cường đại. Phàm là gặp được chí mạng nguy hiểm, ta nhất định là cái thứ nhất chết, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn có, cho nên thừa dịp có mệnh. Ta tưởng rời đi, nếu khả năng nói, còn tưởng tích góp tiếp theo điểm tư bản, ở bên này sống được hảo một chút, cũng làm người nhà sống được hảo một chút, không thành vấn đề. Liền tính ngươi thoát ly Lam Mác bên kia, ở bên này Vân Thường Tiên Phủ cũng giống nhau có ngươi một phần cổ phần. Tuy rằng lại vô duyên sáng thế vĩnh sinh, nhưng là đại phú đại quý vẫn là không thiếu được. Lam Phong, có biện pháp làm hắn rời đi sao? Lam Phong nghĩ nghĩ trầm ngâm nói. Nếu ngươi hỏi hệ thống quản lý giả có biện pháp nào rời đi trò chơi, nó nhất định sẽ nói cho ngươi không có. Nhưng là ta lại biết là có biện pháp, đó là một cái được xưng là chiến trường quỷ thuật sư tiền bối. Hắn cũng không có quá mức xuất chúng lực lượng, nhưng là ở rất nhiều người chơi cảm nhận chung, lại là thắng suất tối cao một cái, cuối cùng ở trả giá cực đại đại giới lúc sau. Hắn thành công thoát ly trò chơi, nhưng là đến nỗi hắn nguyên nhân, phương pháp, đại giới, thân phận này đó ta liền không rõ ràng lắm. Khúc Vân gật gật đầu nhìn về phía bên người an tĩnh làm búp bê Tây Dương Khang Tư Ni, tuy rằng ngươi kêu ta chủ nhân, nhưng cũng là chúng ta đoàn đội đồng bọn, y tử cũng muốn biết ngươi tấu cầu Nga, cũng muốn cho ngươi thực hiện mộng tưởng, cũng muốn nhìn ngươi hạnh phúc. Lời này Khúc Vân không mặt mũi nói ra, chủ nhân ý nguyện đó là ta ý nguyện. Chỉ là, nếu có cơ hội, ta muốn biến cường, trở nên mạnh nhất, trừ cái này ra đâu. Khúc Vân nhìn ra Khang Tư Ni cũng không có hoàn toàn nói ra ý nghĩ của chính mình. Như là ở do dự mà cái gì, ta muốn biến cường, trở nên mạnh nhất, đem chủ nhân ở ngoài mọi người đạp lên dưới chân quyền sinh sát trong tay cường, vì cái gì? Bởi vì nếu chủ nhân không có biến cường dục cầu, liền yêu cầu ta trở thành ngươi đao, còn có chính là, yêu cầu nghịch thiên đại thực lực, mới có tư cách trở lại ta cố hương, kia viên từng thuộc về huyết tộc địa cầu. Hết chương.